xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà do Thủy Lang thiết kế có thể khiến mọi người ở ngõ Ngô Đồng phải ghen tị. Nếu nhân tài như vậy được tiến cử vào trong cục, đưa tới phát huy ở các khu vực lân cận khác, cùng với các chính sách cải cách và phát triển nhà ở sau đó. Chỉ cần có thể lập được những thành tựu đẹp đẽ, lợi ích của ông ấy sẽ không thiếu gì lợi ích, nhưng tốt nhất là có thể vẹn toàn đôi bên. Điều ông ấy có được không được ít hơn, như thế thì sẽ tốt hơn. Chính sách gì? Phó Sưởng trưởng Thạch nhìn về phía mấy cán bộ còn đang tham quan phòng. Các ông hôm nay đến đây đông như vậy, không phải chỉ là để xem cái tạo trang trí thôi à? Không phải, hôm nay tôi chủ yếu tới đây để tổng điều tra đăng ký nhà một lần nữa. Thuận đường ghé qua xem căn phòng được cải tạo nổi tiếng này. Phó Cục trưởng Hứa gọi cán bộ, vừa đúng lúc, đăng ký lại cư dân của tòa nhà số 6 đi. Nếu hồ sơ không rõ ràng thì hỏi lại cho rõ ràng. Thủy Lang nhìn động tĩnh của Cục Quản lý Bất động sản. Trong đầu có chút suy đoán, nhưng cũng không chắc chắn. Lặng lẽ quan sát, sau khi chị cả và mợ trả lời xong mới nói. Sẽ không phải bắt chúng tôi dọn nhà đi đấy chứ? Không phải các người, những gia đình khác thì không chắc. Phó Cục trưởng Hứa rất thích nói chuyện với Thủy Lang. Đáng tiếc cô bé không có việc làm, trong nhà lại không có bao nhiêu tiền. Nếu có một cái đồng hồ La Mã và một con số có thể vượt qua cửa ải thì tốt biết bao. Những gia đình khác thì không chắc. Uông Tú kêu lên, tại sao, rốt cuộc các người đang làm công việc gì vậy? Làm gì là bí mật quốc gia? Có thể tùy tiện nói cho cô biết được sao? Phó Cục trưởng Hứa lấy điếu thuốc trên tay ra, châm lửa. Dù sao thì cũng không liên quan gì đến loại người như cô. Cho dù có phải chuyển đi, chính phủ cũng sẽ sắp xếp thỏa đáng cho các người. Uông Tú biết sự nặng nhẹ, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Mặc dù cô rất muốn nói, không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Thủy Lang nghe xong lời này, trái tim đập nhanh hơn. Những người như Uông Tú đều là hồng vệ binh tiêu chuẩn. Nếu không liên quan đến người của bọn họ, chính là liên quan đến người đối đầu với hồng vệ binh. Quả nhiên, cô không đoán sai, cho dù phải đến năm 1979 nhà nước mới chính thức trả lại tài sản cho. Nhưng để có thể trả lại đến trong tay hầu hết người dân đúng hạn vào năm 1979, giai đoạn chuẩn bị trước đó chắc chắn là rất dài. Việc hồi hương toàn quốc phải được thực hiện trước ít nhất 1-2 năm. Năm 1976 có quá nhiều sự kiện trọng đại. Chỉ có thể là sự khởi đầu, nhưng thực sự khởi đầu phải là vào năm 1977. Cô đã đoán đúng, trở về trước khi đám người ông bố cặn bã và tiểu tam ra tay. Nếu là muộn một năm sau mới quay về, ai biết quá trình này sẽ có bao nhiêu người tham gia. Độ khó cũng sẽ tăng lên biết bao nhiêu lần. Đồng chí Thủy Lang, không ngờ bên Cục Quản lý Bất động sản cũng coi trọng tài năng của cô như vậy. Phó Sưởng trưởng Thạch đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói đã không còn sự chắc chắn trước đó nữa. Ngược lại có thể nghe ra có chút sốt ruột, nhưng tôi cảm thấy cô đến làm ở xưởng nhà chúng tôi mới có thể phát huy được tài năng thực sự của cô. Nếu đến Cục Quản lý Bất động sản, không biết khi nào mới có thể được dùng đến. Cái gì? Phó Cục trưởng Hứa giật mình. Sao vậy? Ông muốn cướp người? Hôm nay tôi đến vốn là để bàn bạc tiền lương đãi ngộ với đồng chí Thủy Lang, nhưng lại bị các ông đột nhiên đến làm gián đoạn. Phó Sưởng trưởng Thạch nhìn Thủy Lang. Nếu cô đến xưởng sản xuất đồ nội thất, cô muốn dùng bao nhiêu gỗ thì dùng. Muốn thiết kế gì thì thiết kế cái đó. Ngoài tiền lương cố định, chắc chắn tiền thưởng cầm không hết. Nhà máy sản xuất đồ nội thất đầu tiên của chúng tôi rất gần ngõ Ngô Đồng, chỉ mất 5 phút đi xe đạp là đến nơi. Cách Chương